Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 272, một người từng đương không vạn quân. 33, thần tiên, yêu quái, siêu nhân, Iron Man, đội trưởng, Triệu Viên Viên đầu óc một đoàn bột nhão, vô số yêu thần tiên ma superhero tại nàng trong đầu phi ngựa đèn. Vừa mới phát sinh một màn, thực sự quá phá vỡ nàng thưởng thức cùng ba xem. Trước kia chỉ ở điện ảnh TV bên trong gặp qua cảnh tượng. Lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở trước mắt, cho mặt tròn thiếu nữ tạo thành tâm linh trùng kích to lớn có thể nghĩ. Trên thực tế Tả Nghị một quyền này liền 1% lực lượng đều không có phát huy được. Nếu như không phải là không muốn hài cốt rớt xuống tổn thương tới trên mặt đất nằm người, hắn chỉ cần nhiều tăng một chút lực hoàn toàn có thể đủ lăng không đánh bại này khung vũ trang phi cơ trực thăng, mà không phải vẻn vẹn kích rơi. Nhưng Triệu Viên Viên như cũ cảm giác được vô cùng rung động, nhìn xem phía trước thiêu đốt hỏa diễm, nàng thậm chí cảm giác được trong cơ thể mình tim đập rộn lên nhiệt huyết sao động. Có vật gì muốn phun ra? Đại thúc, mặt tròn thiếu nữ khuôn mặt hồng hồng mà hỏi. Ngươi là tu chân giả sao? Tu chân giả? Tả Nghị nhịn không được cười lên. Lắc đầu nói. Không phải. Ếch. Triệu Viên Viên che chính mình nóng hổi khuôn mặt. Cảm giác chính mình vấn đề có phần mất mặt. Nhưng nàng rất nhanh mở to hai mắt. A nha. Hỏa cứ lúc càng lớn. Bị Tả Nghị đánh rơi vũ trang phi cơ trực thăng tràn đầy dầu nhiên liệu, cho nên thế lửa tương đối lớn, nhen nhóm trên sườn núi cây cối. Tả Nghị cũng chú ý tới vấn đề này, hắn hai chân uốn lượn mãnh liệt vọt người nhảy lên thật cao, hô hấp giữa nhảy lên đến vũ trang phi cơ trực thăng rơi xuống trên không, sau đó một quyền oanh rơi, oanh, cùng với đinh tai nhức óc chấn kêu. Thiêu đốt phi cơ trực thăng như là ngàn vạn tính bằng tấn búa tạo mãnh liệt oanh kích. Cơ thể trong chớp mắt hóa thành bột mịn, vùng núi đồng thời bị oanh hiện ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Xung quanh những xảy ra hỏa hoạn đó bụi cỏ rừng cây cũng bị mạnh mẽ vô cùng quyền kinh cứng rắn địa chấn áp chôn vùi. Chỉ có vài lượn lờ khói nhẹ, chứng minh nơi này vừa mới lên quá lớn hỏa. Tả Nghị một quyền dập tắt lửa, chợt ở cho không đi vòng vèo trở xuống đến nguyên lai vị trí. Trước sau tối đa 5 giây, Triệu Viên Viên, bê Tả Nghị ha ha cười cười, ở trên cái ghế lần nữa ngồi xuống, cho mình rót nữa một ly trà. Đại thúc, Triệu Viên Viên thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hai tay nắm tay chống cằm, ánh mắt sáng trong mà hỏi. Ngươi là làm như thế nào đến? Ngươi thật không là thần tiên sao? Lúc này mặt tròn thiếu nữ đã hóa thân trở thành hiếu kỳ bảo bảo. Tả Nghị cười cười nói. Chúng ta được xưng là siêu phàm giả. Triệu Viên Viên có được lấy siêu phàm giả thiên phú. Chỉ bất quá còn không có thức tỉnh. Cho nên Tả Nghị không ngại hướng nàng lộ ra điểm thế giới này bí mật. Siêu phàm giả. Mặt tròn thiếu nữ thì thào thuật lại một lần, lại hỏi, đại thúc, giống như ngươi vậy siêu phàm giả có rất nhiều sao? Siêu phàm giả có rất nhiều, Tả Nghị kiên nhẫn giải thích nói, chỗ này Vu Thần Miếu chủ nhân, cũng là một vị siêu phàm giả, đêm dài dài đằng đẵng, có người cùng nói chuyện phiếm không đến mức quá mức nhàm chán. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều tị nạn người tới Vu Thần Miếu, hơn nữa trừ đại hạ kiều dân ra, rõ ràng còn nhiều không ít nước khác nhân sĩ. Tả Nghị hỏi một chút, mới biết được những người này đại bộ phận là địa phương đại hạ kiều dân bằng hữu thậm chí thân thuộc. Biết được tin tức về sau lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên kết bạn chạy qua. Đối với những thứ này ngoài ý muốn xuất hiện người, Tả Nghị cũng không có đem bọn họ cự chi môn, để cho mọi người toàn bộ đến bên trong nghỉ ngơi. Mà lúc trước tại thần miếu bên trong hôn mê đội khảo sát khoa học thành viên cùng các du khách, cũng liên tiếp địa tỉnh lại. Triệu Viên Viên không kịp lại hướng Tả Nghị nghe ngóng siêu phàm giả bí mật, nhanh chóng đi qua cùng chính mình đồng học cùng lão sư tụ hợp, hướng mọi người giải thích tình huống bây giờ. Vị này thần kinh tương đối thô to mặt tròn thiếu nữ cũng rất tốt trấn an vừa mới tỉnh lại hoảng hốt không an lão sư đồng học, nhưng những đến từ đó dị quốc tha hương các du khách liền có điểm phiền toái. Annie, một người mũi to trung niên nam tử giống to kêu to: các ngươi cầm thê tử của ta giấu đi nơi nào? Trả lời ta! Hắn vô cùng kích động, huy vũ bắt tay vào làm cánh tay, thần thái điên cuồng. Annie, người chung quanh sợ tới mức nhao nhao tránh né, mà vị trung niên nam tử này tâm tình cũng bị nhiễm mặt khác một ít du khách. Bọn họ kinh hoàng địa nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy thân nhân mình thân ảnh, đương tìm tòi không có kết quả thời điểm, cũng trở nên kích động lên. Thượng đế a, ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh sự tình gì? Van cầu ngươi, hỗ trợ tìm xem hài tử của ta. Ta muốn rời đi nơi này. An tĩnh, nhìn thấy hiện trường cục diện có chút không khống chế được, Tả Nghị đứng ở thần miếu trước cửa, dùng anh ngữ trầm giọng quát: nơi này là hiện tại Ti Sơn thành phố an toàn nhất địa phương. Nếu như ai ngờ sau khi rời khỏi, ta đây sẽ không ngăn trở, nhưng là sẽ không cam đoan hắn an toàn. Hắn tại phát ra cảnh cáo đồng thời thả ra một tia tinh thần uy hiếp. Trong thần miếu trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh, tuy không ít mặt người thượng như cũ mang theo lo sợ bất an thần sắc, nhưng tối thiểu không có lại khủng hoảng ồn ào. Tả Nghị tiếp tục nói: các ngươi thân nhân đồng bạn nếu như không ở nơi này, kia tại địa phương khác cũng không có khả năng tìm đến. Đầu sỏ gây nên đã bị ta giết chết, hắn thi thể ngay tại phía trên. Tả Nghị đưa tay chìa chìa đứng sừng sững ở trong huyết trì ương tế. Đàn, bớt đau buồn đi a. Một ít không có tìm được thân hữu du khách nhất thời lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Có người bắt đầu nỉ non. Không, người kia mất đi thê tử trung niên nam nhân rít gào nói: ta không tin, người tại gạt ta, nhất định là ngươi đem Annie. Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên hai mắt trắng dã mềm mà té trên mặt đất. Hắn không có chuyện, Tả Nghị nhàn nhạt nói: hắn chỉ là cần lại ngủ một giấc. Hiện tại các ngươi ai ngờ rời đi lời có thể đi. Nguyện ý lưu lại thỉnh bảo trì trật tự cùng an tĩnh. Cứu viện lực lượng đang tại chạy đến trên đường. Trong thần miếu vô không câm như hến. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lại là không ai lựa chọn rời đi. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tả Nghị, mà không phải chạy ra đi mạo hiểm. Mà vừa rồi Tả Nghị vô thanh vô tức để cho trung niên nam nhân hôn mê thần bí thủ đoạn, cũng làm cho bọn họ kính nể. Đại thúc, Triệu Viên Viên chạy qua tới lén lút nói: ngươi rất đẹp trai a. Mặt tròn thiếu nữ hiện tại đối với Tả Nghị đã đạt tới sùng bái cấp bậc, trở thành thần tượng tiểu mê muội một mai. Tả Nghị cười cười, nhưng sau một khắc, hắn nhăn cau mày. Bên ngoài lần nữa truyền đến phi cơ trực thăng xoáy cánh tiếng vang, mơ hồ còn có thể nghe được xa xa âm thanh cảnh báo. Tả Nghị lập tức trở lại thang trời trước, chỉ thấy Long Cách Sơn chân núi, thang trời phía trước trên quảng trường xuất hiện rất nhiều quân cảnh, còn có mấy chục chiếc xe cảnh sát cùng xe bọc thép, mấy trăm danh võ trang đầy đủ binh sĩ vừa mới xông lên trời bậc thang. Bên trên bầu trời, có hai khung tân vũ trang phi cơ trực thăng tại tới lui địa bàn xoáy, nhưng không dám tiếp xúc quá gần Vu Thần Miếu. Landa hành tỉnh thống đốc Bạch đặc biệt ni quân đội rốt cục tới xuất hiện. Bọn họ tới xem như nhanh, những cái này cắt cứ một phương địa phương quân phiệt, vô luận là quân sự tố chất còn là sức chiến đấu, cùng chân chính cường đội là hoàn toàn không có cách nào so sánh. Hơn nữa đóng giữ Ti Sơn căn cứ quân sự tại thành thị một mặt khác, nhìn thấy như vậy tình cảnh, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi địa lấy ra lúc trước chém giết ngưu đầu cự ma xích long kiếm. Đối với phía dưới thang trời đột nhiên vung lên, trọng kiếm hiện ra nháy mắt, nóng bỏng hỏa diễm từ kiếm thân mãnh liệt mà ra. Một đạo màu đỏ thẫm kiếm khí tại trong chớp mắt xuyên qua vài trăm mét cự ly, nặng nề mà chạm kích ở bên trên thang trời. Sau một khắc, này từ mấy ngàn tấn thanh mảnh lót đá suốt ngày bậc thang trung gian, nhiều ra một đạo sâu đạt một mét to lớn vết kiếm. Sở hữu bị chém ra nham thạch đứt gãy bộ phận bày biện ra nóng chảy dấu hiệu. Oanh, khắp vùng núi tại trấn kêu, vô số đất đá tuôn rơi lăn xuống, phảng phất thiên sụp đổ đất diệt tận thế sắp đến nơi. Mà như thế đáng sợ tình cảnh, để cho vừa mới xông lên trời bậc thang thổ dân binh sĩ dọa phá gan. Bọn họ có chật vật ngã sấp xuống ở trên bậc thang, có phát ra sợ hãi la hét, có quay đầu bỏ chạy, cũng có vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất dập đầu bái khẩn cầu vu thần tha thứ. Thang trời phía trước trên quảng trường cũng là một mảnh đại loạn. Không trung kia hai khung vũ trang phi cơ trực thăng lập tức thay đổi phương hướng, kéo ra vu thần cung giữa cự ly. Tả Nghị cầm kiếm mà đứng, dùng lăng lệ ánh mắt bao quát hỗn loạn trung sơn dưới. Vừa rồi một kiếm này vẻn vẹn chỉ là cảnh cáo, nếu như đối phương không rõ ý tứ còn muốn xông lên, kia mặc kệ tới có bao nhiêu người, Tả Nghị cũng sẽ để cho bọn họ biết cái gì là một người từng đương trăm vạn quân thánh vực kỵ sĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.